One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 440, Sandia người sứ mệnh. Một giây. Ở Tân, cung cấp đặc sắc tiểu. F, một cái rời rạc tại sở hữu thế lực bên ngoài ra hỏa cần nhiều như vậy binh lính làm cái gì? Vấn đề này đáp án rõ ràng. Trừ chiến tranh, chẳng lẽ còn có hắn sao? Tại chiến quốc trước mặt trên tư liệu, trừ lawyer vong linh quân đoàn, còn có một cái khác để hắn kiêng kỵ tin tức. Tân thế giới là tứ hoàng đại thống trị hải địa phương. Mặc dù có rất dư thừa thế lực trộn lẫn bên trong, nhưng là bất kể là ai, đều cùng tứ hoàng ở giữa chênh lệch cự đại. Hải quân cũng thế, như thế vì hoàn thiện tân thế giới tình báo, hải quân hàng năm đều muốn điều động rất nhiều hạm đội tiến vào tân thế giới, thu thập cùng giám thị thế lực khắp nơi tin tức. Chỉ bất quá làm như vậy rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt hạ tràng. Tứ hoàng được xưng là hoàng, cũng không phải dựa vào cùng hải quân cùng thế giới chính phủ thỏa hiệp giao dịch tài được người. Xưng là tứ hoàng, giám thị bọn họ động tĩnh, loại chuyện này không khác muốn chết. Nhưng chính là loại này biết rõ chịu chết nhiệm vụ, hải quân hàng năm đều sẽ làm, cũng hàng năm đều có vô số nhân chủ động xin. Chính nghĩa hai chữ, cũng không phải treo ở bên miệng nhận việc phần thứ hai trên tư liệu ghi chép đồ, vật. Cũng là liên quan tới tân thế giới, tứ hoàng, tin tức. Mà lại không ngừng một vị, là liên quan đến bên trong hai vị. Tứ hoàng, Hồng Phát Sang, dâu trắng Edward Newgate, đang hướng về đối phương ở chỗ đó tiến lên. Đoán sơ qua, tam sau tức sẽ gặp. Bọn họ đến muốn làm cái gì? Ngón tay không tự chủ được dùng lực nắm xuống dưới. Đơn bạc trang giấy bị chiến quốc hung hăng chảnh thành một đoàn. Cùng lawyer loại kia ẩn tàng uy hiếp khác biệt, tứ hoàng tồn tại càng thêm lệnh hải quân kiêng kỵ. Hải quân cùng hải tặc là hoàn toàn không có một tia hòa hoãn thời cơ thế lực đối địch. Hai vị tứ hoàng, mặc kệ là khai chiến vẫn là hợp tác, đều muốn tại trên đại dương bao la tạo thành cự đại dung chuyển. Đem thời đại quỹ tích đẩy hướng càng thêm vô pháp dự đoán phương hướng. Đây cũng không phải là chiến quốc muốn xem gặp kết quả. Chỉ cần hai người có hành động, hải quân cùng thế giới chính phủ nỗ lực duy trì nhiều năm như vậy thăng bằng cục thế sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn nhấc lên thao sóng lớn, đem hết thảy vỡ nát hầu như không còn. Lạch cạch, chiến quốc cầm điện thoại lên trùng, lớn tiếng ra lệnh, cho ta đem Kizaru cùng Xích Huyền kêu đến. Mã hóa tư liệu trừ chiến quốc, còn có nhất phương thế lực cũng thu đến đồng dạng tình báo. Hồng thổ đại lục, thánh địa Marineford, trong khoảng thời gian này Marineford không khí rõ ràng không thể cùng ngày xưa so sánh. Ngày bình thường làm mưa làm gió thế giới quý tộc, tạo hóa đời sau long nhân nhóm, trong khoảng thời gian này thành thành thật thật đợi trong nhà. Rất ít đi ra đi lại, coi như đi ra ngoài, cũng rất nhanh liền về đến trong nhà. Tựa hồ có đồ vật gì, khiến cho long nhân cũng đều kiêng kỵ lấy. Không thể người biết phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người biết nhất định phát sinh cái gì. Ở vào Marineford khu vực trung tâm, nơi này có một tòa quy mô hồng kiến trúc lớn bày. Màu trắng tượng trưng cho cao quý cùng thánh khiết, lam sắc tượng trưng cho trang nhã cùng bình tĩnh. Kiến trúc bên trên không có quá nhiều hoa lệ trang trí đến biểu thị chủ nhân đặc thù. Chỉ bất quá có thể tại Marineford khu vực trung tâm có dạng này một mảnh kiến trúc, cũng đã đủ để tỏ rõ nơi này chủ nhân địa vị. Từ đôi kia mở ra cánh giống như muốn ôm ấp cái gì huy hiệu đến xem. Này địa chủ nhân đương nhiên đó là long nhân trong gia tộc cường đại nhất một chi. Antonio gia tộc. Giờ phút này Antonio gia tộc trong phòng tiếp khách, vị kia cùng lawyer phân thân từng có gặp mặt một lần P không thành viên chính tĩnh ngồi yên ở đó. Nâng chung trà lên khẩu uống vào. Trên mặt vẫn là mang theo hắn tấm thẻ kia thông hóa cú mèo mặt nạ. Chỉ bất quá từ mũi phía dưới gần một nửa đoạn, lộ ra miệng cùng gương mặt, thiếu một cái tay. Hắn bưng chén trà liền vô pháp cho trên mặt bàn tư liệu lật giấy. Chỉ có đặt chén trà xuống mới có rảnh đi làm những chuyện này. Không biết, Các hạ cho ta nhìn những tài liệu này có ý nghĩa gì? Hiện tại chúng ta hẳn không có tinh lực như vậy cùng thời gian đi đối phó Christopher Lawyer, thật là không có a lời này đồng thời. Hắn sờ lên chính mình gãy mất cánh tay. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm nhận được này cỗ thấu xương hàn ý. Chỉ là ngũ lão tinh ra chiêu liền để bọn hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng đừng đề cập đi đối phó so Aokiji còn đáng sợ hơn Lawyer loại kia quái vật kinh khủng. Chỉ sợ sẽ là gia tộc bài ra hết cũng lấy không tốt. Loại sự tình này ta đương nhiên biết rõ. Tân La cái bàn đối diện người kia thổi lất phất trà trên mặt trà ngạnh. Sau đó nhẹ khẽ nhấp một cái. Người mục đích chỉ là qua truyền một lời. Liền cùng ngươi tại Alabasta làm một dạng. Vì lần kia truyền lời. Ta thế nhưng là kém chút mất đi tánh mạng P00. Tân La khóe miệng trồi lên một tia cười yếu ớt. Lần này, sợ rằng sẽ bị hắn ở lại nơi đó. Đó là ngươi sự tình. Ta chỉ cần kết quả. Nghe thấy câu nói này, Tân La im lặng. Tốt hồi lâu nhi về sau. Hắn đứng dậy trực tiếp rời đi. Người vẫn là trước sau như một lãnh huyết a. Antonio đại nhân ta thân ái phụ thân. Skypiea, Upper Yard, người cái gì? Một bức gặp quỷ bộ dáng. Viper cùng các đồng bạn chấn kinh nhìn lấy Lawyer. Không dám tin há to mồm. A liệt, không nghe rõ sao. Vậy ta lại một lần đi. Lawyer nghiêng mắt nhìn bọn họ liếc một chút. Xé xuống một miếng thịt ở trong miệng nhai lấy. Các ngươi cùng Skypiea người. Thực đều là đồng bào. Đây là rõ ràng sự tình a. Ta còn đang kỳ quái vì cái gì các ngươi không thể phát hiện. Lawyer buông tay. Chúng ta thanh hải người nhưng cho tới bây giờ không mọc cánh. Chỉ có ngươi nhóm Skypiea người mới sẽ cánh sao. Viper phản qua tay qua sờ lấy chính mình đôi kia trong chiến đấu đốt có chút cháy đen cánh. Lâm vào trầm tư, xác thực, dứt bỏ những trăm cay nghìn đắng đó leo lên Skypiea kết quả bị Ino cầm lấy đi chơi game thanh hải. Hải tặc đều là không có cánh, bao quát đại chiến sĩ các Graham bạn thân, đồng Brett La Lan độ cũng là như thế. Chỉ có bọn họ cùng Skypiea người, mới có thể sinh ra đã có một đôi đã thoái hóa cánh. Mặc kệ là làm đảo Skypiea người vẫn là Ino cố hương bích thẻ Skypiea người. Đều là như thế, nếu như cánh là Skypiea người độc hữu, như vậy há không phải liền là Sandia người đã từng cũng là Skypiea người một cái tộc quân. Cho nên, chúng ta cùng Skypiea người là đồng bào. Tin tức này quá mức rung động. Viper một lát căn bản chưa tỉnh hồn lại. Tiếp nhận sao? Không chịu nhận đi. Mà lại, chỉ dựa vào điểm này, cũng không thể cam đoan song phương có thể chung sống hòa bình. Càng thêm nội tại nguyên nhân là, liền xem như đồng tộc, mọi người cũng đã sớm phân thuộc tại khác biệt tộc quân. Sandia chỗ muốn bảo vệ đồ, vật, Skypiea người không nhất định cũng sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Thế là, có người đặt câu hỏi, nhưng là, Lawyer đại nhân Sandia nhất định phải bảo hộ thánh địa Sandara. Cái này, lời nói là trong một đám người duy nhất nữ chiến sĩ lạp kỳ. Upper Yard đối với Sandia người phi thường trọng yếu. Đối với Skypiea người cũng giống như thế. Cho dù mọi người là đồng bào. Song phương hiện tại cũng không có khả năng đến đây dừng tay. Đem thánh địa chấp tay nhường cho. Đây là một cái chủ thứ vấn đề. Đồng bào hai chữ hoàn toàn không đủ để đem giải quyết. Cũng là bởi vì cái này a. Lawyer thở dài, cho nên, ngươi làm gì phá hư ta kế hoạch a Robin, cái này sao? Thực là ngươi tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Lawyer đại nhân, Robin mỉm cười, nhìn Lawyer một trận mờ mịt. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn qua không? Tự nhủ, thực Sandia người sứ mệnh, đã hoàn thành các ngươi chiến đấu 800 năm cũng phải truyền lại thanh âm. Chúng ta đã nghe thấy a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.